Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16. Linh Thảo Các, một lát sau, Mạc Thanh Vân về tới Thanh Mộc Thương Hội. Thanh Vân, trở về à, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về. Mạc Phi Lâm cười nhạt một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần, cười nói, đói bụng đi, đi. Ta dẫn ngươi đi trong thành tửu quán ngồi một chút, nếm thử Liên Vân Thành bên trong mỹ vị. Ân, nghe được Mạc Phi Lâm lời nói về sau, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo Mạc Thanh Vân cùng đi ra Thanh Mộc Thương Hội. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân hai người đi tới một nhà gọi là Mỹ Vị Cư Đích Tửu Điếm. Cái này Mỹ Vị Cư Tửu Lâu quy mô không nhỏ, trọn vẹn chiếm diện tích gần ngàn bình phương, điêu lan ngọc thế, đình viện lầu các, nhìn một cái tựu vô cùng cấp cao. Cái này Mỹ Vị Cư là Liên Vân Thành bên trong có tên khách sạn một trong. Thức ăn bên trong đồ ăn nhất là địa đạo, ta đã từng đến nếm qua một lần. Đi vào Mỹ Vị Cư cửa ra vào về sau, Mạc Phi Lâm hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu một phen Mỹ Vị Cư, nói theo, chúng ta đi vào tìm vị trí ngồi đi. Mạc Phi Lâm đã từng đến nếm qua một lần, là vì thỏa đàm một món làm ăn lớn, mời một cái khách hàng lớn ở chỗ này nếm qua một lần. Nhưng muốn để chính hắn đến ăn, hắn nhưng là không bỏ được. Món ăn ở đây cũng không tiện nghi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người liền đi vào Mỹ Vị Cư bên trong. Tại lầu một trong đại sảnh, tìm một cái an tĩnh chỗ ngồi xuống. Mạc Phi Lâm hai người sau khi ngồi xuống, Mạc Phi Lâm gọi tới điếm tiểu nhị, điểm Mỹ Vị Cư mấy cái chiêu bài đồ ăn. Tứ thúc, tùy ý điểm mấy cái liền tốt. Nhìn thấy Mạc Phi Lâm điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, tổng giá trị cộng lại gần ngàn cái kim tệ, Mạc Thanh Vân nhướng mày khuyên. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, Mạc Phi Lâm tuy là Mạc gia tại Liên Vân Thành quản sự, nhưng là mỗi tháng lương tháng cũng là có hạn. Trước đó Mạc Phi Lâm đã tốn hao không ít tiền cho Mạc Thanh Vân mua sắm lưu ly thạch nhũ, vì để cho Mạc Thanh Vân nếm thử Liên Vân Thành mỹ vị, lại lần nữa tốn kém không ít. Cái này khiến Mạc Thanh Vân trong lòng cảm động không thôi. Cái này tứ thúc đối với bọn hắn yêu thương, thật đúng là không thể bắt bẻ. Tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Bất quá, đến cái này Mỹ Vị Cư loại không điểm mấy đạo chiêu bài đồ ăn, nhưng chính là đến không cái này Mỹ Vị Cư. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Lâm trong lòng cũng là có chút xúc động, không thèm để ý chút nào cười ha ha một tiếng nói. Nhìn thấy Mạc Phi Lâm nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền cũng không nói thêm gì nữa, thuận Mạc Phi Lâm ý tứ. Bất quá, tại đồng ý Mạc Phi Lâm quyết định về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lại là âm thầm làm ra quyết định. Tứ thúc phần ân tình này, về sau nhất định muốn lại thêm lần hoàn lại. Mạc Thanh Vân nhìn ra được, Mạc Phi Lâm bây giờ tu vi cắm ở chân khí cảnh cửu trọng, không cách nào tiến vào chân nguyên cảnh. Giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ đến, về sau có điều kiện, hắn liền luyện chế một chút đan dược, để Mạc Phi Lâm tu vi tiến thêm một bước. Mỹ Vị Cư làm việc hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát, mấy món ăn tựu đưa đi lên. Đến, nếm thử cái này ướp lạnh vân tuyết ngư cùng than nướng hỏa vân thú. Nhìn thấy đồ ăn đưa ra, Mạc Phi Lâm giơ tay lên một cái, ra hiệu Mạc Thanh Vân động thủ thưởng thức. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không còn khách khí, trực tiếp động thủ, kẹp một khối vân tuyết thịt cá đến trong miệng. Vân tuyết thịt cá chất tinh tế tỉ mỉ, vào miệng tan đi, để vào trong miệng, phẳng phất một khối băng phiến, ngon bên trong mang theo một chút hơi lạnh, cảm giác rất tốt. Đem so sánh với vân tuyết ngư, than nướng hỏa vân thú cảm giác thì là hoàn toàn tương phản. Hỏa vân thú là một loại hỏa thuộc tính yêu thú, bởi vậy thịt của hắn chất bên trong mang theo một tia hỏa diễm khí tức, dầu có nhai sức lực. Trừ cái đó ra, hỏa vân thú vẫn là một loại thực lực không tầm thường yêu thú. Cường đại hỏa vân thú có thể so với chân nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Cũng chính là như thế, hỏa vân thú trong thịt khí huyết tràn đầy. Mỗi lần ăn một miếng hỏa vân thú thịt, Mạc Thanh Vân tự cảm thấy được một cỗ hỏa diễm chi lực bị chính mình Xích Viêm Thiên Long võ hồn hấp thu. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem hơn phân nửa đĩa hỏa vân thú cho nhận hết. Mạc Phi Lâm cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân ăn hỏa vân thú chân chính dụng ý. Thấy thế coi là Mạc Thanh Vân thích vô cùng than nướng hỏa vân thú món ăn này. Liền cười nói, mùi vị không tệ đi, thích ăn lời nói, chúng ta lại điểm một phần. Nghe được Mạc Phi Lâm lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng ngăn cản nói, không cần, một phần là đủ rồi. Vừa rồi gọi món ăn thời điểm, Mạc Thanh Vân liền phát hiện, cái này hỏa vân thú giá cả quý giá nhất, một phần liền muốn không sai biệt lắm 400 kim tệ. Đây cũng không phải là trước mắt Mạc Thanh Vân có thể tùy ý tiêu phí nổi. Bây giờ đến một phần đã rất xa xỉ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cái này hỏa vân thú huyết nhục mặc dù ẩn chứa hỏa diễm chi lực, nhưng là vẫn còn so ra kém chút cơ dịch đối với trước mắt hắn hiệu quả lớn. Hắn cảm thấy, có số tiền này ăn cái này hỏa vân thú thịt, còn không bằng đi mua sắm một chút trúc cơ dịch. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân hai người đem trên bàn mấy món ăn tiêu diệt sạch sẽ, mà Mạc Thanh Vân sau khi ăn xong hỏa vân thú thịt về sau, hắn phát hiện chính mình tu vi lại có một chút tiến vào, cự ly thối thể ngũ trọng gần thêm không ít. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, đang thu nạp hỏa vân thú hỏa diễm chi lực về sau, Xích Viêm Thiên Long võ hồn hồn lực lớn mạnh hơn không ít. Tứ thúc, người biết cái này Liên Vân Thành bên trong, nơi đó có dược liệu bán không, một bữa rượu đủ cơm no về sau. Mạc Thanh Vân đối Mạc Phi Lâm mở miệng hỏi, nơi đó có dược liệu bán, Mạc Phi Lâm sau khi nghe, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Ngừng một chút nói, đi Bách Thảo Các đi, nơi đó là Liên Vân Thành lớn nhất tiệm thuốc, bên trong các loại dược liệu đầy đủ, mà lại giá cả cũng cực kỳ công bằng. Tứ thúc, ta dự định mua sắm một chút dược liệu phối trí trúc cơ dịch. Ngươi theo giúp ta đi một cái đi. Nghe được Mạc Phi Lâm lời nói về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Đối Mạc Phi Lâm nói, tốt. Mạc Phi Lâm gật đầu, mang theo Mạc Thanh Vân tiến về Bách Thảo Các. Ít khi, Mạc Thanh Vân hai người đi tới Bách Thảo Các. Đi vào Bách Thảo Các về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, hướng thẳng đến Bách Thảo Các bên trong đi vào. Bách Thảo Các vận hành hình thức cùng Bắc Mạc Trấn Chân Linh Phường không sai biệt lắm, đều là trước viết phương thuốc, đóng tiền, lấy thuốc. Còn như ngươi là có hay không cần sắc thuốc, luyện dược, luyện đan, vậy liền căn cứ từ mình cần. Đối với loại mô thức này chân chính dụng ý, Mạc Thanh Vân trong lòng vô cùng tinh tường. Những thuốc này phương làm như thế, đơn giản là muốn từ đó nhìn xem có thể hay không khai quật ra một chút luyện dược đan phương. Phải biết, có chút không hiểu nội tình người, thế nhưng là sẽ như thật đem đan phương dược liệu cần thiết viết ra. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân thật không có để ý. Dùng hắn kiếp trước làm thiên hồn đại lục trẻ tuổi nhất đan tôn thân phận, hắn muốn cải biến thoáng cái phương thuốc. Những này Bách Thảo Các người, thế nhưng là không có bản lãnh khai quật ra. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, trực tiếp cầm bút lên mực, xoạt xoạt đem phương thuốc viết ra, sau đó thanh toán phí tổn, tiến về quầy hàng bốc thuốc. Chỉ chốc lát sau, dược liệu liền nắm chắc. Mạc Thanh Vân thấy thế theo tủ viên trong tay tiếp nhận, hướng phía một bên Mạc Phi Lâm đi tới. Lúc này, Mạc Phi Lâm trước người đứng đấy hai nữ tử. Nam Kỳ cùng Mạc Phi Lâm không sai biệt lắm. Hai nữ tử tướng mạo cực kỳ tương tự. Hẳn là một đôi tỉ muội. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ cùng Mạc Phi Lâm quen biết. Nhìn hai nữ tử một chút về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện tuổi trẻ nữ tử kia nhìn về phía Mạc Phi Lâm, ánh mắt bên trong tựa hồ để lộ ra một tia mập mờ cùng ôn nhu. Còn như tuổi tác lớn vị kia nhìn về phía Mạc Phi Lâm, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần chán ghét cùng xem thường. Thấy cảnh này về sau, dùng Mạc Thanh Vân kiếp trước lịch duyệt, tự nhiên rất nhanh liền minh bạch tình huống dưới mắt. Chợt, Mạc Thanh Vân thì là khóe miệng hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười. Thầm nghĩ, nàng này không phải là tương lai tứ thẩm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.